Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, đối mặt, vũ trụ lực lượng, mấy vị thiên đế lại rõ ràng không quá, bọn họ thậm chí còn sẽ lấy qua vũ trụ chi tâm, cho nên đều có thể cảm ứng được trong đó sức mạnh, mà Lâm Hiên tự thân cho thấy đến lực lượng, thật tốt so với là một khỏa vũ trụ chi tâm, tuy là không phải chân chính vũ trụ chi tâm. Nhưng thập phần các loại tựa như, đặc biệt cái loại này cảm giác thấy, vì vậy mấy vị thiên đế còn tưởng rằng vũ trụ chi tâm xuất hiện. Nhưng bọn hắn biết là Lâm Hiên tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, mới sẽ xuất hiện cái này một loại hiệu quả, bá đạo lực lượng, hoàn toàn quán triệt trước đó Lâm Hiên khắc vào lĩnh ngộ thạch bi phía trên bốn chữ lớn ta là vũ. Trụ, bá nói vũ trụ chi lực. Thử hỏi nho nhỏ này một đóa liên hoa chỗ phóng xuất ra đến sinh mệnh pháp tắc có thể nào bằng được. Cử một khoa trương lệ tử. Lâm Hiên là tốt rồi so với một cái hành tinh. Mà bát phục thiên thần chính là trong đó một đóa chân quý liên hoa. Nhưng không có nghĩa là toàn bộ hành tinh trong. Cũng chỉ có cái này một đóa chân quý liên hoa. Thậm chí so với nó chân quý hơn đều có. Vì vậy hai người so với. Bát phục thiên thần pháp tắc chi lực nhất thời hiển phải sao tái nhợt vô lực. Lâm Hiên nhẹ nhàng buông tay ra. Đứng dậy, thân phía trên lực lượng đều bị tán đi. Bát phục thiên thần nằm xuống đất phía trên. Thương thế cũng không tính rất nghiêm trọng. Cũng là mắt trợn tròn nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập là bất khả tư nghị. Hắn đã là dụng hết toàn lực. Lại bị Lâm Hiên nhẹ nhõm phá hỏng. Có lẽ vừa rồi vậy còn chưa tính là liều mạng công kích. Nhưng hạn chế theo loại này nhẹ nhõm bị phá tình huống đến xem. Coi như hắn liều mạng đi công kích. Vậy cũng không cách nào giành thắng lợi. Vừa rồi Lâm Hiên một kích kia. Sẽ để cho hắn thật sâu cảm thấy trong đó chênh lệch. Nếu ban đầu Lâm Hiên cứ làm như vậy nói. Vậy hắn chính là bị miểu sát. Không quá loại này xáo lộ người nào đều biết nói. Không phải là không muốn đem át chủ bài cũng phá tan lộ ra đến. Hiện tại bộc phát ra đến, thật đúng là một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta thua, bát phục thiên thần mở miệng chịu thua. Thanh âm khàn khàn, có vẻ hơi khô khốc. Hắn không nghĩ tới bản thân thất bại. Coi như là thua cũng chỉ là sẽ thua bởi cửu cổ thiên thần. Ai biết nói cũng là bại bởi một nhân loại. Nhưng hắn thua cũng không oan. Thua tâm phục khẩu phục. Cái này lực lượng đáng sợ là hắn không cách nào ngăn chặn. Tại bát phục thiên thần đầu hàng sau khi bất tử đế đem bọn họ cấp na di đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hiên, vốn tưởng rằng Lâm Hiên đã át chủ bài dùng hết, không nghĩ tới lực lượng vẫn có thể tiến thêm một bước bộc phát ra đến, để cho bọn họ cũng không thể nào đoán trước đến, có lẽ đây mới là hắn lực lượng chân chính, thiên đạo pháp tắc chi lực kết hợp lên đấu thiên tinh cung. Thật là cái nhân vật vô địch. Đệ tử thua, bát phục thiên thần miễn cưỡng đứng lên. Nửa quỳ trên mặt đất phía trên khó khăn nói ra. Xem ra đệ tử không có cách nào khác chân chính trở thành chính thức đệ tử. Phụ lòng sư phụ chờ mong. Bọn họ từng có ước định. Đó chính là bát phục thiên thần nghĩ muốn thành là chính thức đệ tử. Ít nhất muốn bắt đệ nhị danh. Sao bất tử đế mới sẽ thu hắn làm đệ tử. Hiện tại rất hiển nhiên chỉ có thể bắt được đệ nhị danh. Cùng trước đó thành tích có chút chênh lệch, điểm ấy không trách ngươi, đồng dạng sẽ thu ngươi là chính thức đệ tử. Lần này ngươi biểu hiện rất xuất sắc, cũng không có phụ lòng ta nhiều cái gì. Bất tử đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lần này bát phục thiên thần biểu hiện tốt lắm, coi như lấy được phải đệ nhị danh, nhưng đem trình độ cũng cấp cho thấy đến. Hơn nữa còn như vậy xuất sắc nhất, coi như không có bắt đệ nhị danh. Đồng dạng sẽ thu làm chính thức đệ tử. Đa tạ sư phụ. Bát phục thiên thần trong lòng vui vẻ, kích động muốn đứng lên. Nhưng bởi tiêu hao không nhỏ, thêm phía trên thụ thương, đứng lên lại là ngã xuống đi xuống. Không quá bị bất tử đế đưa tay dùng năng lượng nâng lên đến, cũng không có té xuống. Xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi biểu hiện đã đầy đủ tốt. Bất tử đế vung tay lên, tỏ ý bất tử thần cung cung chủ dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Trước lúc ly khai, bát phục thiên thần nhìn về phía Lâm Hiên, cười nhạt nói. Ngươi có nắm chắc có thể thắng Cửu Cổ Thiên Thần sao? Có một chút chắc chắn đi. Lâm Hiên nghĩ xuống, hay là trở về đáp nói. Lúc này sau không ai sẽ chọn cười nhạo hắn. Cửu Cổ Thiên Thần có lẽ cực kỳ nghịch thiên, nhưng Lâm Hiên chỗ cho thấy đến lực lượng, đồng dạng là không kém. Ta đây chờ mong ngươi tỉ thí. Bát Phục Thiên Thần cười gật đầu một cái. Nói ra, ngươi là ta đã thấy có khả năng nhất sánh vai Cửu Cổ Thiên Thần người tu luyện. Có khả năng nói, hy vọng ngươi có thể thắng được cuộc tỉ thí này. Cổ hành giả vẫn đè ép bọn họ quá lâu, vẫn thật cao tại phía trên dạng tử, để cho không ít người đều cảm thấy rất là khó chịu. Bát Phục Thiên Thần chính là một cái trong số đó. Không biết làm thế nào bại bởi Lâm Hiên, chỉ có thể đem đánh bại Cửu Cổ Thiên Thần hy vọng ký thác vào Lâm Hiên thân phía trên. Ta biết, Lâm Hiên đơn giản trả lời nói. Theo sát mà chính là một trận than thở. Phù Thanh cung chủ bọn họ cũng trở lại tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới có thể sát nhập đệ nhị danh. Coi như là thua, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhiều thiên tài như vậy trong, có khả năng lấy được phải đệ nhị danh. Phần này vinh dự không phải là người nào đều có thể lấy được. Cửu Cổ Thiên Thần không biết khi nào một lần nữa nhắm mắt lại. Cũng không đem tỉ thí này coi là chuyện to tát. Hình như tất cả đều hắn chắc chắn trong. Như vậy cường vũ trụ chi lực. Vạn cổ, ngươi thấy được so với ngươi đệ tử như thế nào? Bên cạnh Phục Hạo kiếm đế đi theo hỏi nói. Hắn chính là muốn nhìn một chút Vạn Cổ Thiên Đế ý tưởng. Có lực đánh một trận. Nhưng cứ như vậy nói. Vậy hắn không có giành thắng lợi cơ hội. Vạn Cổ Thiên Đế đối với mình đệ tử chính là sao tràn ngập. Lòng tin, đầy người thiên đạo thần văn. Chẳng khác nào kèm theo nhất kiện đỉnh cấp đồ phòng ngự. Cái này còn không có tính những vật khác. Xem ra ngươi hay là đối với bản thân đệ tử tràn ngập lòng tin. Vậy dạng này chúng ta phản ngược lại muốn nhìn một chút. Đem thiên đạo pháp tắc chi lực tu luyện tới loại tầng thứ này. So với ngươi bảo bối đệ tử đến tột cùng là người nào thắng. Cái này tử mới phải đạt đến chân chính. Cao C. Chân chính đỉnh phong cuộc chiến cuối cùng cũng muốn tới. Không biết Lâm Hiên có thể hay không còn sáng tạo ra kỳ tích đến. Đem Cửu Cổ Thiên Thần cấp đánh bại. Một nhân loại ngồi hảo hạng nhất bảo tọa. Điểm ấy lịch sử đến nay thật đúng là chưa từng có. Chân chính cầm xuống đệ nhất. Lâm Hiên không thể nghi ngờ là sáng tạo Tinh Hà Thần Cung thứ nhất tại tối cường tranh bá thi đấu. Bắt được đệ nhất danh nhân loại. Không biết chủng tộc khác sẽ ra sao đây. Toàn bộ trong vũ trụ, huyết mạch chi lực yếu nhất nhân loại, nhưng bắt được đệ nhất, tuy là mấy vị thiên đế nhìn ra được đến, Lâm Hiên chắc là có thần tộc huyết mạch, nhưng cái này cơ bản chẳng khác nào tiệt mạch. Đại đa số người tu luyện chỉ đem Lâm Hiên làm là nhân loại. Nhân loại cùng rác rưởi họa ngang bằng, có thể tu luyện cũng đã rất không dậy nổi, còn có thể cầm xuống đệ nhất. Cái này thật là không có khả năng. Sẽ là của đệ tử thắng. Vạn Cổ Thiên Đế nhìn cũng chưa từng nhìn Phục Hạo kiếm đế một cái. Chính là nhàn nhạt trở về nói. Những người khác cảm thấy bất đắc dĩ. Vạn Cổ Thiên Đế chính là tự tin như vậy. Bất quá ngay cả đối với mình đệ tử chưa từng lòng tin. Đó không thể nghi ngờ là cho là mình giáo dục vô phương. Lâm Hiên nhìn về phía Cửu Cổ Thiên Thần bên kia. Cửu Cổ Thiên Thần hình như cảm ứng được ánh mắt của hắn. Đi theo dương mắt nhìn thẳng hắn lên. Hai người lần đầu tiên đối mặt. Một loại quyết đấu đỉnh cao đối mặt. Convert by King Killer. Hết chương.